Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133, săn giết hồn thú. Tiến về mục tiêu mà. Đối với lời của hai người, Cố Thành tự nhiên không có nghe thấy. Bất quá cho dù hắn nghe thấy được, cũng sẽ không để ý. Rời đi hai người về sau, Cố Thành nhanh chóng trốn xa. Trong chớp mắt liền đi tới một bên trong có hơn. Nơi này nên không có người nào. Không như bây giờ đi trước săn giết một chút hồn thú. Sau đó mới tiến về Kim Nhật Linh quả nơi đó tốt rồi. Cố Thành thầm nghĩ lấy. Ngay sau đó, hắn cấp tốc đi về phía xa xa. Bắt đầu du tẩu cùng đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú khu. Bắt đầu đánh giết hồn thú. Suy suy suy. Sát sát sát. Rất nhanh. Cố Thành liền đánh chết rất nhiều đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Trong lúc này, Tiểu Viêm đã từ lâu bị hắn thả ra rồi. Một khởi khai thủy đánh giết đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Bây giờ Cố Thành thực lực đã đạt tới hoàng kim cảnh hậu kỳ. Lại thêm viên nguyệt đao pháp đại thành. Chém giết đại thống lĩnh hồn thú quả thực giống như giết chó. Mấy canh giờ về sau, Cố Thành liền đánh chết không ít hơn 30 con đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Đánh chết hơn 30 con đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú về sau, Cố Thành liền không tiến hành nữa đánh chết. Bây giờ, đánh chết những cái này hồn thú huyết, đầy đủ ta lại tu luyện một khoảng thời gian. Bây giờ nên tiến về trách mục tiêu thần khỉ nơi đó đi xem một cái. Cố Thành trong lòng mở miệng, nói ra, chợt. Hắn bước nhanh rời đi, bắt đầu tiến về có được kim ngày linh quả trách mục tiêu thần khỉ nơi muốn đến. Dọc theo con đường này, nương tựa theo tốc độ của hắn, lại thêm ẩn núp, rất cẩn thận liền tránh khỏi phần lớn S cấp bậc hồn thú. Đương nhiên, trong lúc này cũng sẽ có một chút mắt không mở đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú đến đây. Nhưng đều bị Cố Thành dễ dàng giải quyết, rất nhanh. Cố Thành liền đi đã qua hơn nửa lộ trình. Rốt cuộc, tại thiên sắp đen thời điểm, Cố Thành đi tới mục đích. Đi tới mục đích, Cố Thành liền bắt đầu tại núp trong bóng tối tiến hành quan sát. Chỉ thấy tại phía trước cách đó không xa, có hơn 10 người đứng thẳng. Chính là lúc trước họp thành đội đám người. Nhưng là lúc này, đã chỉ còn lại không tới 10 người. Không cần nhiều lời, những người còn lại đều đã chết. Còn chưa đạt tới nơi này, mà người cầm đầu chính là hoàng kim cảnh hậu kỳ Lưu Thanh. Lúc này khôi giáp của hắn bên trên có máu tươi. Tại trước mặt cách đó không xa, có một cái thân dài quái dị hầu tử hồn thú thi thể. Trách mục tiêu thần khỉ thi thể. Thoạt nhìn kim nhật linh quả bị Lưu Thanh thu được. Cố Thành trong bóng tối mở miệng nói. Quả nhiên, tại đánh chết trách mục tiêu thần khỉ về sau. Lưu Thanh chính là cầm kim nhật linh quả hướng về đại trưởng lão Lâm Trọng đi. Đại trưởng lão, đây là kim nhật linh quả. Lưu Thanh mở miệng nói. Lâm Trọng rất sảng khoái liền đem tầng 3 thần thủy giao dịch cho hắn. Thoạt nhìn sự tình rất hoàn mỹ. Nhưng là, Cố Thành lại là cảm giác được trong nội tâm một chút bất an. Thu được tầng 3 thần nước sau. Lưu Thanh thoạt nhìn cực kỳ vui sướng. Tiếp theo. Liền muốn rời khỏi chỗ này. Nhưng mà, đúng lúc này, trong bóng tối trong bụi cỏ bỗng nhiên đi ra hơn 20 tên lâm gia hồn thú sư. Bọn họ mỗi người cũng có hoàng kim cảnh tu vi. Đem hết thảy mọi người toàn bộ đều súng lại ở cùng nhau. Đây là tình huống gì? Lâm gia, các ngươi chuẩn bị muốn làm gì? Giờ phút này, người ở chỗ này đều mộng. Tất cả mọi người trên mặt biểu lộ từ nghi ngờ. Sau đó chuyển biến làm tức giận rồi. Xùy. Lúc này, Lâm gia đại trưởng lão Lâm Trọng trên mặt bịt kín một bộ mặt nạ. Mọi người còn lại trên mặt cũng bịt kín mặt nạ. Động thủ. Đại trưởng lão Lâm Trọng quát lạnh một tiếng. Tiếp theo, một đại cổ mê vụ hướng về bị bao khỏa đám người tập kích đi. Một chút bị cỗ này mê vụ nhuộm dần người tức khắc hôn mê ngã xuống đất. Chỉ có chút ít hai. Ba người không có ngã xuống đất, trong đó Lưu Thanh chính là một cái trong số đó, nhưng là, cũng chẳng mấy chốc sẽ không chịu nổi. Mọi người cùng nhau lao ra. Lưu Thanh mở miệng nói. Lập tức, mấy người cùng nhau hướng về chung quanh xông tới giết. Nhưng mà, chung quanh toàn bộ đều là người của Lâm gia. Bọn họ căn bản là đào thoát không đi ra. Rất nhanh, Lưu Thanh cũng ngã xuống đất. Gia chủ, sự tình đều làm xong. Lâm Trọng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hưu, đúng lúc này, một bóng người xuất hiện. Chính là Lâm gia gia chủ Lâm Viễn Sơn. Trong bóng tối, Cố Thành chấn kinh rồi. Lâm Viễn Sơn, hắn thế mà cũng tới. Lúc này, Cố Thành có chút hối hận tới nơi này. Hắn thận trọng hướng về sau thối lui. Nghĩ phải rời đi nơi này. Ai? Đúng lúc này, Lâm Viễn Sơn quát lạnh một tiếng truyền đến. Không tốt, đã bị phát hiện. Cố Thành biến sắc, động tác của hắn rất nhỏ. Mặc dù tránh khỏi đại trưởng lão Lâm Trọng đám người, nhưng lại căn bản là không có cách tại Lâm Viễn Sơn cái này uy tín lâu năm S cấp bậc trước mặt đào thoát, hiện tại bị phát hiện. Nhìn tới chỉ có một trận chiến. Cố Thành thầm nghĩ lấy. Tiếp lấy hắn liền không tiếp tục ẩn giấu thân hình. Từ trong bóng tối đi ra, lại có thể có người núp trong bóng tối. Đại trưởng lão Lâm Trọng nhìn thấy Cố Thành, lập tức sắc mặt biến. Lấy thực lực của hắn thế mà không có phát hiện Cố Thành dấu vết. Nếu như bị Cố Thành rời đi, nói ra sự tình hôm nay, như vậy bọn họ Lâm gia có thể liền xong rồi. Hiu hiu hiu, mười mấy tên Lâm gia hồn thú sư, mấy cái lắc mình trong nháy mắt lướt ngang đến đây, lập tức liền đem Cố Thành xúm lại, giết hắn. Đại trưởng lão Lâm Trọng không chút do dự mở miệng. Chợt, cái này mười mấy tên Lâm gia hồn thú sư toàn bộ vây công tới. Muốn chết, không có cái gì do dự, chỉ có giết. Cố Thành trong đôi mắt hàn quang lóe lên, trong nháy mắt liền xuất thủ. Suy suy suy, sáng chói hàn mang lấp lóe, đào quang lăng lệ mà khủng bố. Mấy cái thời gian lập lòe, liền đem trước mặt mấy cái đến Lâm gia hồn thú sư trực tiếp chém giết. Tiếp theo, Cố Thành tốc độ bộc phát. Lấy hắn bây giờ 10 lần vận tốc âm thanh, đã là có thể so với S cấp bậc cường giả. 10 lần tốc độ âm thanh tốc độ bộc phát. Oanh, Cố Thành tốc độ liền giống như một hình người máy bay chiến đấu. Mà dù là cho dù là hoàng kim cảnh hậu kỳ hồn thú sư bình thường tốc độ cũng bất quá 3 lần vận tốc âm thanh thôi. Tại Cố Thành trước mặt căn bản giống như sâu kiến. Người bình thường căn bản liền Cố Thành thân ảnh cũng nhìn không ra. Rất nhanh, trước mặt hơn 10 người trong vòng mấy cái hít thở, liền toàn bộ tử vong. Giờ khắc này, Lâm gia người mang tới chỉ ít tử thương một nửa. Không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Lúc này, đại trưởng lão Lâm Trọng nội tâm chấn động. Không thể tin. Giết. Cố Thành không có trả lời. Hắn nhìn qua Lâm Trọng. Trong đôi mắt chỉ có giết chóc. Đại trưởng lão Lâm Trọng là Lâm gia nhân vật cao tầng. Trừ bỏ Lâm gia gia chủ Lâm Viễn Sơn bên ngoài, là nơi này người mạnh nhất. Chỉ muốn chém giết hắn. Cố Thành chạy trốn ra ngoài hy vọng liền sẽ lớn một chút. Phá không chặt, Cố Thành hét lớn một tiếng. Sáng chói đao mang bắt đầu chấn động. Trong nháy mắt xé rách trước mặt không khí chém vào hướng Lâm Trọng. Lâm Trọng sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù là Lâm gia người thứ hai, nhưng là vẻn vẹn chỉ là hoàng kim cảnh hậu kỳ thôi. Cố Thành bản thân liền là hoàng kim cảnh hậu kỳ. Chém vào ra một đao kia, hắn hoàn toàn không tiếp nổi. Oanh, lúc này, Lâm gia gia chủ Lâm Viễn Sơn xuất thủ. Thân làm Lâm gia gia chủ, hắn tuyệt đối không thể nhìn tận mắt đại trưởng lão Lâm Trọng bị đánh chết. Lâm Viễn Sơn một quyền vung ra, trực tiếp đem phá không chặt đỡ được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.